Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1234, góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì sóc này cùng tâm tình ảnh hưởng, Trầm Mộc Bạch thân lại bệnh một lần, coi như muốn về hoàng cung tìm tòi hư thực không còn biện pháp nào. Liệu Yến Chi mỗi ngày đều đến thăm hỏi cô, hoàn toàn không che giấu lo lắng cùng quan tâm. Trầm Mộc Bạch cũng không tâm tình đi bận tâm cái khác, không quan tâm, hoảng hốt tâm thần bất định. Cô không biết tình huống Triệu gia thế nào, coi như Dung Phi hiện tại an toàn, nhưng là sau này thì sao? Dung Phi lại vì cái gì hết lần này tới lần khác đưa cô xuất cung, hơn nữa không cùng cô đi. Tại dạng này phân loạn nỗi lòng, Trầm Mộc Bạch khuôn mặt nhỏ tuyết bạch lại tăng thêm vài phần ốm yếu, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không tốt. Liệu Yến Chi nhìn ở trong mắt chỉ có thể ở trong dược thêm chút đồ vật an. Thần, nhìn thiếu nữ ngủ thật say, Liệu Yến Chi nhịn không được đưa tay chạm đến gương mặt đối phương, thở dài một hơi, nếu là lúc trước ta kiên quyết một chút bây giờ có phải là một cái bộ dáng khác hay không? Liễu gia phủ đệ có khách đến, nam tử anh Tuấn một thân y phục lộng lẫy mài lấy nắp trà, ngữ khi miễn cưỡng nói, Liễu đại nhân, sao không gặp lệnh công tử? Liễu đại nhân cười nói, không biết tam hoàng tử có chuyện gì? Ông gọi một tên nô tỳ, đem đại công tử cùng nhị công tử cho gọi tới. Liễu đại nhân nên hiểu rõ mục tiêu ta tới nơi này. Đã từng là thái tử, bây giờ văn nhân ngu mạn bất kinh tâm nói. Nếu như tam hoàng tử là vì lập chư quân một chuyện, thần đã nói rõ ràng, thần tôn trọng quyết định của tiên đế, tôn trọng quyết định của thái hậu. Liễu đại nhân sắc mặt ẩn ẩn trầm xuống. Thái hậu bệnh tình nguy kịch như thế nào can thiệp chuyện triều đình? Văn nhân ngu không nhanh không chậm uống một ngụm trà, mở miệng trả lời. Liễu đại nhân trong lòng biết bây giờ Thái hậu đã bị giam lỏng, nhưng bên ngoài ông cũng không thể lá mặt lá trái, vậy liền chờ thân tín của tiên đế Mộ Dung tướng quân trở về yên ổn triều đình. Văn nhân ngu ý vị không rõ cười cười, không lại nói tiếp. Cha, ngoài cửa đi vào hai vị nam tử chính là Liễu gia đại công tử cùng nhị công tử. Tham kiến tam hoàng tử, hai người hành lễ nói, trên mặt nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Văn nhân ngu đem ánh mắt rơi vào trên người Liệu Yến Chi sau một bước ngữ khí thản nhiên nói Yến Chi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Liệu Yến Chi không thi không hàng nói từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì tam hoàng tử. Người chính là, như cũ như vậy, văn nhân ngu nói, nghĩ đến, người thời điểm ở thư các còn làm qua thư đồng cho bản hoàng tử, làm sao trưởng thành liền lạnh nhạt rất nhiều. Không biết tam hoàng tử có chuyện gì, Liệu Yến Chi không nhanh không chậm tiếp lời nói. Văn nhân ngu cười nói, đem cửu công chúa giao ra. Tam hoàng tử nói đùa cửu công chúa tại sao sẽ ở chúng ta nơi này. Liễu gia đại công tử ôn thanh nói. Liễu đại nhân ra vẻ kinh ngạc nói, thì ra tam hoàng tử là vì cửu công chúa mà đến thế nhưng là theo thần biết cửu công chúa không phải tại hoàng cung mất tích sao. Dung phi đến nay còn đang phái người tìm. Văn nhân ngu cười lạnh, bản hoàng tử không rảnh cùng các ngươi quần nhau, người tới tìm kiếm cho ta. Tại hắn ta vừa dứt lời, ở ngoài cửa thị vệ lặng chờ lập tức khởi hành tại Liễu phủ tìm lên. Liễu đại nhân sắc mặt khó coi, tam hoàng, tử, ngươi như vậy không khỏi cũng không đem chúng ta Liễu gia để ở trong mắt. Chỉ là Liễu gia, liền xem như Triệu gia, bản hoàng tử cũng không thả ở trong mắt. Văn nhân ngu ngồi tại chỗ không nhúc nhích, tam hoàng tử lớn lối như thế, sẽ không sợ con thỏ cấp bách cũng sẽ cắn người sao. Liễu đại nhân sắc mặt tái xanh âm thanh lạnh lùng nói. Đã các ngươi đều đang đợi Mộ Dung tướng quân trở về, vậy liền chờ nha. Văn nhân ngu biết rõ trong lòng bọn họ cong cong quấn quấn tâm tình rất tốt nói, cái kia thiên tử chi vị bản hoàng tử không có hứng thú, cũng không nghĩ đến muốn cùng các ngươi đối đầu, chỉ cần đem cửu công chúa giao ra, bản hoàng tử chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cách chương,